Yêu em dưới ánh mặt trời. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vãn Quân, Hoài Dương. Âu Vãn Quân vừa mở cửa, Hạ Lý liền vội vàng tiến vào, nắm lấy đầu vai của Âu Vãn Quân, vừa muốn nói tiếp lại phát hiện cả người Âu Vãn Quân xốc xếch chật vật, làm cho hắn kinh ngạc đến ngây người. Anh nói tiếp a, Hoài Dương hắn bị cái gì? Thấy Hạ Lý chỉ nói một nửa rồi im luôn, Âu Vãn Quân gấp gáp giống lên, Vãn Quân em. Em đã xảy ra chuyện gì vậy? Mặt của em quên mất mục đích khi chạy đến đây, hiện tại Hạ Lý chỉ lo lắng nhìn Âu Vãn Quân từ trên xuống dưới, cậu. Dường như đã khóc, giống như đã xảy ra chuyện gì đó rất khủng khiếp, mau nói cho em biết Hoài Dương đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ trong lòng Âu Vãn Quân đang rất lo lắng cho Tô Hoài Dương đã gặp phải chuyện gì mà không đi tìm cậu, gặp phải Hạ Lý còn hỏi đông hỏi tây, làm cho cậu gấp đến độ muốn giết người. Lo lắng cùng hoảng sợ khiến cho Âu Vãn Quân quên mất vết thương ở chân, bước nhanh về phía Hạ Lý làm cho trọng tâm cơ thể đều dồn về phía chân, a kêu lên một tiếng đầy đau đớn, cả người lảo đảo rồi ngã ngồi trên mặt đất, toàn thân đau đớn khiến cho khuôn mặt cậu tái nhợt. Hạ Lý bất ngờ vội vàng nhanh chóng ngồi xuống xem xét, một tay kéo lấy ống quần của Âu Vãn Quân, Hạ Lý không khỏi hít một hơi thật sâu, chỉ thấy mắt cá chân của Âu Vãn Quân một mảnh xanh tím, sưng to giống như quả cà chua, em lập tức phải đến bệnh viện, đều là vận động viên bóng rổ nên Hạ Lý biết rõ vết thương như vậy có bao nhiêu là nghiêm trọng, không cần. Em không đi, đừng động vào em, anh trước nói cho em biết Hoài Dương đã bị gì vậy, giống như mất hết lý trí, trở lại thành đứa trẻ con bất đồng, đẩy Hạ Lý đang tính nâng cậu đứng dậy, Âu Vãn Quân chỉ muốn biết chuyện về Tô Hoài Dương, tâm của cậu đã trở nên cực kỳ sợ hãi. Hoài Dương đang nằm trong bệnh viện, một câu làm cho Âu Vãn Quân đình chỉ kháng cự, ngoan ngoãn để Hạ Lý cõng ra xe taxi đến bệnh viện. Ở trên xe, Hạ Lý nói cho Âu Vãn Quân sự tình đã xảy ra. Nguyên lai Hạ Lý không đành lòng nhìn Âu Vãn Quân cứ mang bộ dáng mất hồn mất vía, hơn nữa chính hắn cũng rất lo lắng cho Tô Hoài Dương, cho nên hôm nay sau khi tan học hắn quyết định tự mình đi một chuyến. Buổi chiều hôm nay Hạ Lý bỏ buổi luyện tập cố gắng chịu đựng khổ cực ngồi xe buýt gần mấy tiếng đồng hồ ra ngoại thành, khi đến nhà Tô Hoài Dương, nhưng chưa đến cửa, Hạ Lý đã cảm thấy không thích hợp. Cửa lớn Tô ra không thấy người ra vào, trên bãi cỏ đều là vết bánh xe chạy tán loạn. Nghi hoặc tiến lại gần, thăm dò nhìn trong phòng, cũng rỗng tuếch khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Đánh bạo đi đến, dù sao hắn cũng quen với mọi người trong Tô gia, cứ như vậy đi vào cũng không tính là đột nhập bất hợp pháp đi. Đến phòng khách vẫn không có một bóng người, ngay cả người giúp việc bình thường luôn bận rộn cũng không thấy hình dáng. Nhìn một lượt khắp phòng khách một cái, bất ngờ phát hiện thấy Tô Hoài Quang đang cuộn mình nằm một góc trong sofa, hé ra khuôn mặt đã khóc đến đỏ bừng, đôi mắt to bình thường linh hoạt lúc này lại trống rỗng vô thần nhìn chăm chú vào bức tường phía trước, không hề phát hiện ra Hạ Lý. Thấy thế, Hạ Lý bước đến lay lay hắn, lo lắng hỏi han. Không nghĩ tới Tô Hoài Quang vừa nhìn thấy Hạ Lý, lại oa một tiếng khóc giống lên, vừa khóc vừa nói năng lộn xộn, anh Hạ Lý, là em hại anh hai, em không biết sẽ như vậy, em chỉ muốn dọa mọi người một chút thôi, em không cố ý, anh hai. Anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Lý thấy hắn khóc thê thảm như vậy, trong lòng vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Nhưng thấy Tô Hoài Quang đang bị kích động cho nên cũng không dám truy vấn hắn chuyện gì hết, nóng lòng giống như kiến bò trong chảo. Khó khăn lắm mới chờ Tô Hoài Quang bình tĩnh lại, Hạ Lý mới cẩn thận thăm dò. Có lẽ đang rất cần người để tâm sự, hoặc vì đây là người ngoài, nên Tô Hoài Quang đem hết đầu đuôi sự việc kể ra hết, căn bản đã quên mất câu chuyện này có bao nhiêu kinh thiên động địa. Nguyên lai từ cái ngày Tô Hoài Dương bị bắt trở về, Tô gia liền phong vân biến sắc. Nhưng bất luận cha có đánh đập mắng chửi, hay mẹ khóc lóc cầu xin, Tô Hoài Dương vẫn quyết tâm không cúi đầu nhượng bộ, không buông tay. Lần đầu tiên Tô Hoài Quang biết được anh trai của hắn thực sự rất quật cường cùng cố chấp, Tô Hoài Dương tuy cầu xin cha mẹ tha thứ nhưng nhất quyết không từ bỏ sự lựa chọn của mình. Hắn không hề phản kháng, chỉ cắn răng thừa nhận những đòn roi từ cha, nhưng đương lúc cha đang phẫn nộ nói muốn đánh chết hắn, hắn lại có thể kiên quyết nói sống chết mặc kệ, không tiếc lấy sinh mệnh của mình để uy hiếp. Đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, năn nỉ, dụ dỗ cũng làm rồi, nhưng không hề có được một câu thỏa thuận. Tranh đoạt làm điện thoại rơi xuống đất vỡ nát, cuối cùng còn cắt luôn cả dây điện thoại bàn, cho dù cả hai bàn tay đều bị thương nhưng không thương tiếc, chỉ thương tiếc người yêu nhỏ bé mà hắn đang cố hết sức để bảo vệ khỏi những chuyện này, hy vọng cậu sẽ không bị bất cứ thương tổn nào. Cuối cùng, cha hết cách đành phải nhốt hắn trong phòng, cũng không cho phép bất cứ kẻ nào đem đồ ăn cho hắn. Sau 3 ngày anh hai bị bỏ đói, Tô Hoài Quang rốt cuộc nhịn không được, hậu quả đến nước này chính hắn cũng không muốn, hắn đã thấy hối hận. trộm được một túi bánh bích quy, Tô Hoài Quang lén lấy chìa khóa từ thư phòng của cha mở cửa phòng anh hai, lại phát hiện anh hai không có trong phòng, căn phòng trống rỗng chỉ có mỗi hai cánh cửa sổ đang mở toang. Kinh hoàng chạy đến bên cửa sổ thò đầu nhìn xuống, lại hoảng sợ phát hiện anh hai đang nằm trên mặt đất dưới lầu, không biết máu chảy khi nào nhuộm đỏ cả quần áo, đã biến thành màu đỏ sậm. Tô Hoài Quang lập tức hét lên, hắn có sao không, nghe Hạ Lý kể xong, toàn thân Âu Vãn Quân phát run, gắt gao nắm lấy bàn tay Hạ Lý, lặp đi lặp lại câu hỏi, ánh mắt trợn to, ngay cả nước mắt cũng chảy xuống. Mà Hạ Lý chỉ có thể chua xót lắc đầu, hắn không để đưa ra câu trả lời cho cậu, chỉ có thể nắm lấy đôi bàn tay ngày càng trở nên lạnh lẽo của cậu, nghĩ muốn cho cậu chút ấm áp, nhưng phát hiện bàn tay mình cũng lạnh như băng. Anh Hạ Lý, hai người vừa nói xong, Tô Hoài Quang túc trực ở bệnh viện liền đi đến, anh hai của em sao rồi, vừa nhìn thấy Tiểu Quang, Hạ Lý vội vàng hỏi. Hoàn hảo, đưa đi cấp cứu rất đúng lúc, đã thoát khỏi cơn nguy hiểm, Tô Hoài Quang vừa nói vừa cẩn thận nhìn sắc mặt âm trầm của Âu Vãn Quân. Kỳ thật cái người kêu Hạ Lý mang Âu Vãn Quân đến chính là Tô Hoài Quang, lúc mới bắt đầu, hắn thật sự sợ anh hai của hắn sẽ chết, nghĩ đến điều mà anh hai luôn ôm ấp trong lòng, hắn cho rằng Âu Vãn Quân có quyền được đến đây, liền gạt cha mẹ, để cho Hạ Lý đi tìm Âu Vãn Quân, chính mình sau đó cũng chạy đến bệnh viện. Nghe thấy Tô Hoài Dương đã an toàn, hai người đều thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Âu Vãn Quân thật sự không thể đối với tên đầu sỏ này trưng ra vẻ mặt ôn hòa được, chẳng quan tâm hắn là em trai của người yêu, cho nên bất đồng với Hạ Lý ấm áp, cái nhìn lạnh lùng của cậu đang hướng chăm chú vào Tô Hoài Quang, anh hai của tôi vì muốn gặp cậu nên mới từ lầu 2 nhảy xuống, vốn không có việc gì, nhưng do ảnh 3 ngày không có ăn uống, cho nên đầu mới choáng váng rồi ngã xuống, cố gắng xem nhẹ cái nhìn lạnh lùng của Âu Vãn Quân, Tô Hoài Quang cúi đầu nhìn sang hướng khác, hắn vẫn cảm thấy rất áy náy, nhưng trong giọng nói vẫn mang theo một chút trách cứ, hắn cho rằng anh hai bị thương như vậy đều do lỗi của Âu Vãn Quân. Âu Vãn Quân không nói gì, nhưng trong lòng đã dậy sóng, đối với những lời nói của Tô Hoài Quang, giống như vết dao cứa vào tim cậu, đau đớn không thở nổi, Vãn Quân, hiện tại Hoài Dương tạm thời đã qua khỏi cơn nguy hiểm, em trước hết nên đi khám chân mình đã, Hạ Lý đúng lúc nói, làm dịu đi cái không khí căng thẳng giữa hai người. Lúc này Tô Hoài Quang mới phát hiện Âu Vãn Quân vẫn đang dựa vào người Hạ Lý, hơn nữa trên mặt trên tay chân cũng bầm tím vài chỗ. Chẳng lẽ là Chu Hưng? Là do gã làm sao? Gã đã xuống tay rồi. Vết thương của Âu Vãn Quân làm cho hắn lập tức liên tưởng đến Chu Hưng, Tô Hoài Quang cảm thấy sợ hãi, chờ đến khi hắn hồi phục tinh thần lại thì Hạ Lý đã đưa Âu Vãn Quân vào phòng cấp cứu, hắn cũng vội vàng đi theo, đây là tấm hình mà Chu Hưng đã cho tôi, chờ Âu Vãn Quân đã băng bó xong, Tô Hoài Quang cố hết sức lấy dũng khí nói ra sự thật với cậu, tuy rằng bình thường hắn rất hỗn láo, nhưng lại là người dám làm dám chịu. Sau khi thẳng thắn khai báo, hắn liền lẳng lặng chờ đợi nắm tay Âu Vãn Quân đánh lên mặt mình, nhưng chính là Âu Vãn Quân chỉ lẳng lặng nhìn hắn, sau đó nói ra một câu không hề liên quan đến những việc mà hắn vừa nói, Hoài Dương đang ở nơi nào, tôi muốn nhìn thấy hắn. Vì cái gì lại không đánh tôi? Cậu không phải cho rằng tôi chính là đầu sỏ gây chuyện, ngay cả đánh cũng không đủ tư cách sao, cho rằng Âu Vãn Quân vẫn coi thường hắn, Tô Hoài Quang hấp tấp nói, nếu tôi đánh cậu sẽ giúp cậu bớt áy náy hơn sao? Nhưng tôi không phải là người bị hại, người mà bị thương tổn chính là Hoài Dương, nếu như cậu muốn bị đánh như cậu nói, thì chờ anh hai của cậu tỉnh dậy đi. Chuyện của Chu Hưng chính là ân oán giữa tôi với hắn, cậu cũng không cần phải xin lỗi cái gì đâu, nói xong, Âu Vãn Quân liền tự mình đi hỏi phòng bệnh, hiện tại mối quan tâm hàng đầu chỉ có Tô Hoài Dương, để lại Tô Hoài Quang mang vẻ mặt kinh ngạc đứng tại chỗ chờ. Chờ một chút, ba mẹ tôi cũng đang ở nơi này, từ trong khiếp sợ phản ứng lại Tô Hoài Quang kéo Âu Vãn Quân đang muốn rời đi, nếu bây giờ để cho ba mẹ nhìn thấy cậu có lẽ ba mẹ hắn sẽ giết chết cậu cũng không chừng, tôi không thể để cho hắn đối mặt một mình được, kiên định lắc đầu, Âu Vãn Quân né khỏi bàn tay Tô Hoài Quang đang nắm lấy chính mình, cũng không quay đầu lại đi đến phòng hồi sức. Ánh mắt kia thật giống với anh hai A, giống nhau vì không hối hận, giống nhau tính kiên định, và giống nhau về thâm tình. Anh hai, em dường như có thể hiểu vì cái gì mà anh lại thích cậu ta. Nhưng nếu tình cảm hai người là đúng, như vậy kẻ sai trong chuyện này rốt cuộc là ai a? Trong lòng yên lặng suy nghĩ, Tô Hoài Quang đã hiểu rõ, nhưng dù sao hắn vẫn còn nhỏ, không thể hiểu được chân chính rung động chính là cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lý giúp Âu Vãn Quân mua thuốc trở về, đúng lúc chỉ thấy Tô Hoài Quang đứng một mình trên hành lang yên tĩnh thất thần nhìn về phía trước không một bóng người. Cách chương.